nữ chủ, phong thái của cô đâu rồi? Chương 39, C39, đi con đường của nam chính khiến nam chính không còn đường để đi 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dạng nhẹ nhàng nói. Vâng, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Nam cảnh sát bên kia đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh ấy vội nói. Có lẽ cậu cần chúng tôi giúp cậu liên lạc với một người giám hộ. Không, Thẩm Dạng đi tới cửa. Một tay nắm lấy nắm cửa. Cậu hơi cúi đầu, không quay đầu lại, dịu dàng nói. Hôm nay tôi đã đủ 18 tuổi rồi. Tôi không cần người giám hộ. Ánh sáng chiếu vào người cậu như được phủ một lớp sương mù không ai có thể nhìn xuyên qua. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên quay lại và nói một cách ngượng ngùng. Thái độ biết ơn, cảm ơn chú cảnh sát. Cậu giống như một thiếu niên bình thường nhất. Mở ra cánh cửa cuộc đời mà không biết gì về tương lai và từ từ tiến về phía trước. Trong phòng, nam cảnh sát nhịn không được nói. Cậu ta thật sự là người kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp trong suốt những năm làm việc của mình. Nhưng kỳ lạ là gì thì tôi không thể tả được. Thế nào, cô quan sát sao rồi? Đúng như tôi đoán, đứa trẻ này bị chấn thương tâm lý nặng nề. Nữ cảnh sát nhìn hồ sơ của cô ấy. Cau mày. Cô ấy thường chuyên quan sát tâm lý tội phạm. Sau khi điều tra tình hình của nhà họ Thẩm, cô ấy rất nhạy cảm với tình trạng bất thường của gia đình này. Thẩm Dạng là người sống sót duy nhất, nhất định phải là mục tiêu quan sát quan trọng. Cậu ấy coi mẹ mình là người duy nhất và không dám nghi ngờ hay không tuân theo bất kỳ quyết định nào của mẹ mình. Điều này cũng quyết định rằng khi cậu ấy gặp phải điều gì đó bất lợi cho mẹ mình, cậu ấy sẽ vô thức trốn tránh và từ đó vô thức lựa chọn cục diện có lợi cho mẹ mình. Tình hình, về cơ bản, không phải cậu ấy không muốn cứu Thẩm Dục, mà là cậu ấy không dám. Có lẽ hoàn cảnh trưởng thành của cậu ấy quyết định sự nhận thức của cậu ấy. Cho dù mẹ cậu ấy có làm gì, cậu ấy cũng không có quyền can thiệp, cũng không thể can thiệp. Nam cảnh sát nghe xong hỏi. Vậy ý kiến của cô là cậu ấy sẽ không phải chịu một phần trách nhiệm pháp lý sao? Tình trạng tinh thần của cậu ấy không được tốt. Thời điểm xảy ra vụ việc còn chưa đủ tuổi thành niên. Việc cậu ấy chịu trách nhiệm vì việc thấy CSS mà không cứu mạng sống của em trai là không thực tế. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu ấy cần một bác sĩ chuyên môn để tiến hành đánh giá tâm lý rồi điều trị. Nếu không cậu ấy sẽ sống trong cái bóng của mẹ mình đến hết đời. Cái bóng, đó là lẽ tự nhiên. Ở đâu có ánh sáng tất nhiên sẽ có bóng tối. Ninh Mông chống cằm, lo lắng sốt ruột ngồi ở trên ghế trong đại sảnh. Không biết qua bao lâu rồi. Cô cảm thấy bóng tối buông xuống trước mắt. Lúc cô ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng người quen thuộc. Cô lập tức hỏi, thế nào rồi? Cậu có phải gánh chịu chuyện này không? Không, Thẩm Dạng mỉm cười, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Dưới ánh sáng, bóng tối của cơ thể cậu bao bọc cơ thể cô trong đó. Giống như một sự kiềm chế hay một cái lồ âng. Nhưng cô không để ý đến điều đó. Cô chỉ lo lắng và quan tâm xem cậu có ổn không. Tâm trạng của Thẩm Dạng rất vui vẻ. Cậu nắm lấy tay Ninh Mông và nở nụ cười sạch sẽ mà thuần túy. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Có thể dẫn tôi đến nhà chị nghỉ qua đêm được không? Không biết cô đã nghĩ gì nhưng khuôn mặt của Ninh Mông bỗng đỏ bừng. À thì, tốt hơn là chúng ta nên bàn bạc thêm về chuyện này. Vậy chúng ta quay về thảo luận nhé. Thẩm Dạng vui vẻ nắm tay Ninh Mông đi ra khỏi đồn cảnh sát. Buổi chiều, trời bắt đầu mưa nhưng về đêm lại là một đêm đẹp trời. Thưa thớt trăng và sao? Trước tiên để tôi nói rõ cho cậu biết, dù cậu đã trưởng thành nhưng dù sao cậu vẫn còn trẻ. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể theo đuổi sự mới lạ. Cậu phải cân nhắc nhiều khía cạnh, chẳng hạn như việc học tập, cuộc sống tương lai của cậu. Tiểu Nguyệt, Ninh Mông bị cắt ngang dừng lại một chút. Cái gì? Đây có phải là một cái tên hay không? Tên gì? Thẩm Dạng thản nhiên mỉm cười. Tên con gái chúng ta, Ninh Mông suýt nữa sặc nước miếng. Người xưa gọi Trăng là Thuyền Quyên, vậy sẽ gọi con gái chúng ta là Tiểu Nguyệt. Này, cậu đừng nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy chứ. Nhưng từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chị, tôi đã suy nghĩ rất xa rồi. Thẩm Dạng rũ mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập ánh trăng dịu dàng. Mông Mông, điều tôi nghĩ còn xa hơn những gì chị nghĩ. Ninh Mông bỗng nhiên nói không hết câu. Cô lúng túng trong chốc lát. Cô liếc nhìn cậu và hỏi. Vì sao phải đặt tên con gái là Tiểu Nguyệt? Bởi vì mẹ con bé là mặt trăng lớn. Ninh Mông phản ứng một chút. Sau đó cảm thấy lạnh sống lưng. Ý của cậu là, tôi giống như ánh sáng trong cuộc đời cậu. Thẩm Dạng cười không nói gì. Cô không hiểu sao lại cảm thấy cậu càng ngày càng thần bí. Bỏ qua chủ đề này. Cô bị cậu dẫn đi lạc đường. Cô rất có hứng thú nói. Gọi con gái tôi là Tiểu Nguyệt cũng được. Nhưng gọi con trai tôi như vậy chẳng phải là không thích hợp sao? Cậu nghĩ nên đặt tên gì cho con trai mình? Cậu nghĩ nên gọi thằng bé là gì? Kéo chân sau. Ninh Mông cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu có thể đối xử tốt hơn với con trai được không? Có lẽ có thể. Thẩm Dạng dừng lại. Cậu hơi cúi người. Đến gần mặt cô. Nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Mới hạ giọng. Trừ phi. Mẹ của thằng bé ở trong đêm nay muốn tôi. Ninh Mông từ từ giơ đôi tay run rẩy lên che mặt. Thiếu niên cười lớn. Cậu nắm lấy tay cô. Bỏ tay cô ra. Cúi đầu hôn lên môi cô. Cảm nhận hơi thở ấm áp và sạch sẽ giữa môi cô. Trên con đường vắng, bóng dáng họ trải dài. Đan xen vào nhau khiến không thể phân biệt được. Cô quả thực giống như ánh trăng kia. Nhưng không có nghĩa là cô cần đóng vai trò là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của ai đó. Cô chỉ cần luôn ở nơi cậu có thể nhìn thấy và chạm vào là được. Vì vầng trăng đẹp nhất nên thuộc về đêm tối nhất. Cách chương.